Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, dựa thế. Lãnh Phi nói, cái gì chơi khôn vặt? Đến nơi này một bước, ta hà tất lại chơi cái gì khôn vặt, dù sao cũng một cái chết. Người biết liền hào, Lư Phu cười lạnh, Lãnh Phi liếc hắn nháy mắt, lắc lắc đầu nói. Ngươi chẳng qua chỉ là muốn giết ta, hiện tại ta đã chết chắc rồi, hà tất còn như vậy lệ khí sâu nặng. Lệ khí, Lư Phu lạnh lùng nói, so với bị ngươi giết đồng môn, ta lệ khí đã coi như là nhẹ. Ha ha, Lãnh Phi lắc đầu bật cười nói, ngươi đây là không đầy có người cho phép ta sống được lâu hơn đi. Ngươi im lặng, Lư Phu hơi biến sắc mặt. Hắn xác thực có ý định này, khả năng trong lúc nói chuyện lơ đãng bộc lộ ra ngoài. Đối mặt Lãnh Phi thì hắn sát cơ sôi sục, tâm tình kích động, nói chuyện liền tao nhã đầu óc. Lúc này bị Lãnh Phi khám phá, trong bụng luống cuống, đừng nói Lư sư đệ muốn giết ngươi, chúng ta cũng muốn giết ngươi. Phương Tĩnh Huân ha ha cười nói, bất quá để ngươi sống thêm tầm vài ngày vẫn là không thành vấn đề, biết rõ tất chết dưới tình hình chính là vô thượng đau khổ, so sánh chết còn khó chịu hơn đi. Vậy có thể chưa chắc, Lãnh Phi lắc đầu một cái cười nói, ta cảm thấy có thể nhiều sống một ngày chính là kiếm được. Lư Phu trong bụng cảm kích, liếc mắt nhìn Phương Tĩnh Huân, cái này Phương sư huynh yêu thích cậy già lên mặt, quả thật đáng ghét. Có thể xác thực đối với mình đủ tốt, cho nên có thể nhịn được rồi hắn. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Phương Tĩnh Huân hừ một tiếng nói. Đừng khẩu thị tâm phi. Ta không tin còn có không sợ chết. Chết lại làm sao? Lãnh Phi ngạo nghễ nói. Chẳng qua chỉ là to bằng cái bát một cái sẹo mà thôi. Đúng rồi, các ngươi Diêu Hải Tông thật nghĩ kỹ muốn giết ta. Ngươi có lời gì nói? Không sợ Trảm Linh Tông đối phó các ngươi. Ngươi là Trảm Linh Tông đệ tử. Ta không phải Trảm Linh Tông đệ tử. Có thể cùng Trảm Linh Tông có chút dây dưa dễ má. Lãnh Phi tự tiếu phi tiếu nói. Thật muốn bị các ngươi giết. Có thể sẽ đến gây phiền phức cho các ngươi. Nực cười. Lư Phu lại không nhịn được. Cười lạnh nói. Ngươi cùng Trảm Linh Tông không thể không quan hệ nha. Lúc này lại bắt đầu cậy quyền. Đã muộn, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Ta đây cũng không phải là cậy quyền. Ngươi ngẫm lại xem đi. Ngoại trừ Trảm Linh Tông đệ tử. Mỗi một cái đệ tử ngoại tông còn có thể luyện thành Trảm Linh Thần Đao. Lời này để cho ba người tất cả đều hơi rùng mình. Trảm Linh Thần Đao xác thực là thiên hạ tuyệt nhất. Thần diệu chi cực. Mà Trảm Linh Tông đệ tử thưa thớt, xuất tông hành tẩu đệ tử mỗi cái đều là cao thủ đứng đầu. Trảm Linh Tông xác thực rất khó đối phó, võ học huyền diệu khó lường. Hơn nữa không có ai biết rõ Trảm Linh Tông rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử. Chỉ biết là xuất tông hành tẩu thưa thớt, cho dù bọn họ nói có đệ tử lác đác, tư chất có hạn, rất ít có thể tuyển được đệ tử. Vẫn là không ai dám tin tưởng. Vạn nhất là giả đâu? Là kỳ địch lấy yếu đâu? Lãnh Phi ha ha cười nói. Các ngươi thật muốn giết ta. Trảm Linh Tông nhất định sẽ báo thù cho ta. Vậy cũng muốn giết ngươi. Lư Phu lạnh lùng nói. Giết ta Diêu Hải Tông đệ tử ngươi. Đều giết không tha. Lãnh Phi lắc đầu một cái nhìn về phía Kinh Trường Hòe. Vị trưởng lão đây cũng biết nặng nhẹ đi. Biết rõ Trảm Linh Tông lợi hại không? Ngươi đây là nói ra ra hổ a. Kinh Trường Hòe ha ha cười nói. Bất quá nha. Xác thực tác dụng. Lãnh Phi nói. Có phải là thật hay không? Các ngươi đi Trảm Linh Tông hỏi một câu chẳng phải sẽ biết sao? Vậy chúng ta còn không biết ngươi. Tên gì? Kinh Trường Hòe cười nói. Hỏi thế nào? Lãnh Phi ngạo nghễ nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Lãnh Phi là ta, hắn quyết định tại đây dùng nguyên bản danh tự. ngược lại cũng không có người biết rõ. Thật lâu chưa từng nghe qua người khác hô hoán tên mình rồi. Lãnh Phi, ba người thấp giọng lẩm bẩm. Kinh Trường Hòe cười nói, danh tự này có chút cổ quái, nhưng mà thật sao? Tự nhiên là thật, Lãnh Phi ngạo nghễ nói. Kinh Trường Hòe nhíu mày, hắn đối với mình bí thuật lòng tin 10 phần, có thể nhìn Lãnh Phi bộ dáng như vậy, liền có nhiều chút khó mà xác định rồi. Sau đó hắn kiên định lòng tin, vẫn tin tưởng mình bí thuật. Hắn lắc đầu thở dài một hơi nói, không thể không nói, ngươi đúng là một hiếm thấy thông minh gia hỏa, rất có thể lừa bịp ngươi. Lãnh Phi hừ một tiếng nói, không tin vậy dễ tính, chờ các ngươi giết ta, sẽ hối hận không kịp. Ha ha, Lư Phu cười lớn lắc đầu, Lãnh Phi à Lãnh Phi, ngươi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào à. Tạm thời xem như ngươi tên thật đi, cũng không thể cái tên kia kêu loạn. Tên giả cũng là tên, dù sao cũng một cái chết. Kinh Trường Hòe cau mày nhìn đến Lãnh Phi, lắc đầu một cái. Phương Tĩnh Huân cho hắn nháy mắt. Kinh Trường Hòe đi tới bên cạnh, Phương Tĩnh Huân cùng đi. Đến lái thuyền, biển gió lướt qua bọn họ gương mặt. Trưởng lão, thật đúng là không thể không phòng. Phương Tĩnh Huân thấp giọng nói, bằng không, ta đi Trảm Linh Tông hỏi thăm một chút đi, gây thêm rắc rối. Kinh Trường Hòe hừ nói. Phương Tĩnh Huân thấp giọng nói, vạn nhất là thật đâu, tên hắn đều là giả, tại sao có thể là thật? Kinh Trường Hòe tức giận nói, vạn nhất Trảm Linh Tông hỏi tới, ngươi nói thế nào? Dù thế nào cũng sẽ không phải nói có một cái sẽ thi triển Trảm Linh Thần Đao người đi. Phương Tĩnh Huân vội vàng lắc đầu. Trưởng lão, ta không ngốc, làm sao sẽ nói như vậy? Thanh âm hắn áp tới thấp hơn. Ta sẽ tìm người hỏi thăm. Có không có ai biết Lãnh Phi cái người này? Trảm Linh Tông ngươi không vào được. Kinh Trường Hòe hừ nói. Hiện tại vừa không có Trảm Linh Tông đệ tử xuất tông hành tẩu, ta cầm trưởng lão thiệp đi vào bái phòng, có chuyện hỏi, trong lúc lơ đảng hỏi một câu như vậy được rồi. Phương Tĩnh Huân nói, nếu mà bọn họ nói không có, chúng ta cho dù giết lầm rồi cũng không được oán chúng ta. Hừm, có đạo lý. Kinh Trường Hòe gật đầu một cái, vậy liền cầm ta thiệp đi thôi. Hiện tại liền đi, gấp như vậy. Phương Tĩnh Huân thấp giọng nói, bằng không, trước tiên về bên trong tông, sẽ chậm chậm thương lượng, ngược lại nhất thời nửa khắc cũng không giết hắn. Hay sao? Kinh Trường Hòe lắc đầu, vạn nhất thật cùng Trảm Linh Tông có dây dưa rễ má, vậy thì không thể dẫn bên trong tông. Ngoặc kép, phải. Phương Tĩnh Huân nhất thời bừng tỉnh. Thật muốn tại Diêu Hải Tông giết chết hắn, vạn nhất thật cùng Trảm Linh Tông có dây dưa rễ má. Kia Diêu Hải Tông làm sao cũng không nói được, mà tại ngoại tông giết hắn, như vậy bất đồng, có thể nói thoái thác nghĩ sai rồi. Nhiều lắm là truy cứu cá nhân trách nhiệm, mà sẽ không liên lụy đến tông môn. Ta lập tức liền đi. Phương Tĩnh Huân trầm giọng nói. Kinh Trường Hòe từ trong lòng ngực móc ra một khối xanh lam kim loại lệnh bài. Đi thôi, phải. Phương Tĩnh Huân tiếp nhận lệnh bài, chợt lách người rời khỏi. Kinh Trường Hòe trở lại đầu thuyền thì Lư Phu nhìn tới, hắn đã nghe được hai người nói chuyện. Hắn lại liếc một cái Lãnh Phi, trong mắt hàn quang chớp động, sau đó lại liếc mắt nhìn biển rộng mênh mông. Kinh Trường Hòe lắc đầu một cái, tỏ ý không nên sằng bậy. Hắn thấy rõ rồi Lư Phu ý nghĩ là muốn đem Lãnh Phi đẩy tới trong biển. Võ công phế hết dưới tình hình, một khi rơi vào biển rộng mênh mông bên trong, không có ai cứu nói chắc chắn phải chết. Lạc thủy mà chết cùng bọn chúng không có quan hệ gì. Trảm Linh Tông cho dù hỏi tội, cũng vô lại không đến trên người bọn họ. Nếu mà không phải là muốn Lãnh Phi ẩn sâu huyền bí, hắn nhất định không tránh khỏi cái này cám dỗ, trực tiếp đem Lãnh Phi ném trong nước. 2. Lư Phu thở dài một hơi, Kinh Trường Hoè tức giận nói, đừng nóng. Lư Phu vội lộ xuất nụ cười, gật đầu một cái, Lãnh Phi cũng lộ ra nụ cười, sẽ không cấp bách, ta liền thật giết không được. Lư Phu trong mắt tinh mang chợt lóe, lập tức biến mất, sát cơ sôi sục như dung nham. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.